tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Thanh đưa tay về phía anh ta. Để tôi, Đường Tranh tỉnh lại trong bệnh viện. Lưng của cô bị thương do kính vỡ B.A.N vào khi Lục Yến Thanh đập cửa sổ. Vì sau lưng có vết thương nên cô chỉ có thể nằm sấp trên giường bệnh. Khắp nơi đều là màu trắng và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến cho suy nghĩ của cô dần dần trở lại. Cơ thể bị thuốc tạm thời làm tê liệt bắt đầu phục hồi chi giác. Cơn đau trời long đất lở, giống như mọc răng sắc nhọn, muốn xé nát cô ra. Tiếng bước chân truyền đến bên tai, khiến Đường Tranh nghiến chặt răng, đem tiếng R3N gì đã đến bên môi, chặn trở về. Cô khó khăn quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường bệnh. Cơ thể quá đau đớn, trong mắt cô phủ lên một tầng sương mù mỏng manh. Trong tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thon dài. Anh ta dường như từ trong sương mù bước ra. Làn sương mù trong mắt cô tăng thêm cho anh ta một lớp bộ lọc, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp trai càng thêm tuấn mỹ đến không chân thực. Theo bóng dáng kia đến gần, những chuyện trước và sau vụ tai nạn xe giống như thước phim tua nhanh hiện lên trong đầu Đường Tranh. Là Lục Yến Thanh đã cứu cô. Đường Tranh vốn muốn nói với anh ta một tiếng cảm ơn khi cô nhìn thấy vết M.A.U trước chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Suy nghĩ hỗn độn của cô lại rõ ràng hơn mấy phần. Đó là do cô bị anh ta và trợ lý hợp lực cứu ra khỏi xe. Cơ thể cô khó chịu đến cực điểm, trong lúc mơ mơ màng màng đã cắn vào anh ta. Cô có một thói quen không tốt, khi cơ thể đau đớn hoặc là khó chịu thì túm được cái gì cắn cái đó. Lâm Ước Nam từng oán trách cô khi cô không thoải mái, cho dù trước mặt có một khối sắt cô cũng có thể cắn lên xem là sắt cứng hơn hay là răng của cô cứng hơn. Lục Yến Thanh trong thời khắc khẩn cấp đã cứu cô. Cô làm như vậy ít nhiều có chút vong ân bội nghĩa. Xin lỗi, tôi làm anh bị thương rồi. Đường Tranh nói xin lỗi Lục Yến Thanh xong lại nói cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khi tôi gặp tai nạn xe. Không đau, xảy ra chuyện kinh hiểm như vậy, cô ngoài sắc mặt trắng bệch hơn một chút còn có thể bình tĩnh nói lời cảm ơn với anh ta. Cô không biết đau và sợ hãi sao? Ánh mắt Lục Yến Thanh dừng lại trên mặt Đường Tranh thêm 2 giây. Cái gì? Lời nói của Lục Yến Thanh không đầu không cuối. Lúc này, đau đớn khiến cho năng lực suy nghĩ của Đường Tranh yếu đi rất nhiều. Cô nhất thời không hiểu ý trong lời nói của anh ta. Cách chương